Thiên Cơ Diệu Thám, chương 184, ném đá dò đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng ngày hôm sau, Tần phụ tá tư nhân trinh thám xã thật không nghĩ tới, các ngươi tại thám tử cũng có lập đầu danh trạng kiểu nói này. Thỏ Điền toa toa vểnh lên chân bắt chéo, miệng bên trong ngậm kẹo que thuyết đảo. Muốn để cái này tiểu tử nhận tội thật sự có khó như vậy sao? Cấp hắn tùy tiện làm một chút chứng cứ, không tin hắn không mở miệng. Người nói nhẹ nhàng linh hoạt, có thể ta hỏi ngươi. Chu Đường hỏi, nếu như hắn cũng không phải là hung thủ đâu. Cái này, Điền toa toa im lặng, Đường ca cái này cũng có một ít quá giật a. Tần phụ tá nhìn xem người hiểm nghi tư liệu thuyết đạo. Hắn là một cái cộng tác viên, làm sao cưới được một cái đại luật sư đâu. Ta thật muốn hỏi hỏi hắn làm sao làm được, ta cũng muốn học. Đại luật sư mắt bị mù thôi. Chu Đường thuyết đạo, ta còn chưa kịp tra đâu. Tần phụ tá, nếu như ngươi đối với vấn đề này hiếu kỳ, ngươi liền đi tra một chút đi. Nhưng là có thể khẳng định là, Vương Tiếp Vũ tất nhiên thông qua vị này luật sư thê tử, hiểu rõ không ít nội bộ tư liệu, không sợ nghi phạm lại võ thuật, liền sợ nghi phạm hiểu kỹ thuật, vạn nhất hắn liền là cắn chết không mở miệng, chúng ta liền rốt cuộc bắt hắn không có cách nào. Kia, Trương Bạch vừa dùng điện thoại di động chơi đùa lấy đấu địa chủ, một mặt hỏi. Chúng ta nên làm như thế nào đâu? Không thể động đến hắn, chỉ có thể âm thầm điều tra, 10 năm qua đi, nơi này cũng không phải ma sơn, chúng ta cũng không thể quan sát hắn cả một đời a. Thôi miên. Bên dưới mê dược nghe lời nước rót nhiều hơn cấp hắn. Tần phụ tá nghĩ kế đảo, xem hắn có thể hay không nói thật, chờ một chút, Điền toa toa khoa tay một cái tạm dừng thủ thế, xông lên Chu Đường hỏi. Lão đại, ta hỏi một chút a, các ngươi cảnh sát có nhiều như vậy tiên tiến kỹ thuật thủ đoạn, ưu tú đầu bốc lên khói xanh nhân tài, vì cái gì ngươi hết lần này tới lần khác muốn lựa chọn chúng ta đây? Bởi vì, Chu Đường thuyết đạo, ta muốn trang bức, đám người im lặng, ta mới đến, thượng diện cấp ta cái này nhiệm vụ, liền là muốn thi xem xét năng lực của ta, hơn nữa mượn nhờ vụ án này phục chúng. Chu Đường giải thích nói, loại tình huống này, ai sẽ thực tình giúp ta đâu? Có thể là, nếu như ta không dùng đến bọn hắn, chỉ bằng ta một cá nhân liền đem án tử phá, có phải hay không có chút trang bức đánh mặt vị đạo? Cái này, Điền toa toa suy nghĩ một lần, hỏi. Chúng ta cũng phải có một chút chỗ tốt a, đúng a. Tần phụ tá phụ họa. Đường ca, vụ án này có phải hay không cũng có cách xù tiền truy nã a, cái này nhất định phải có. Chu Đường thuyết đạo, ta đã xin 20 vạn phá án tiền vốn, phá án và bắt giam đằng sau, còn có ước chừng 15 vạn tiền thưởng nhưng cầm, đến lúc đó đều cấp các ngươi, ta chỉ cần vinh dự. Ta không tin, Điền toa toa nhún vai, ngươi nói chuyện thời điểm mí mắt trái một mực nhảy, rõ ràng liền là nói láo đâu. Đứa ngốc mí mắt trái nhảy nhót, chuyện tốt muốn tới đến nha. Tần phụ tá cười nói, sau đó cao cao giơ tay lên. Ta tin tưởng Đường ca, ta đồng ý, ta không quan trọng, nhưng là ta muốn nói một điểm. Trương Bạch thuyết đạo, chúng ta đều là lừa đảo, căn bản không có làm qua án tử, các ngươi thực hoàn toàn chính xác tin, chúng ta nhất định là có thể đem chuyện này giải quyết sao? Nếu quả như thật tốt như vậy làm kia cái gì tổ chuyên án đã sớm động thủ a, đùng. Chu Đường búng tay một cách khen, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẫn là Trương Bạch cuối cùng não tử, vụ án này nhìn xem đơn giản, nhưng thao tác hoàn toàn chính xác rất khó, nhưng là nói trở lại, rất dễ dàng án tử, làm sao có thể biểu dương năng lực của chúng ta đâu? Cái này, Điền toa toa nghe ra cái gì, hỏi, lão đại, ngươi có phải hay không? Đã có kế hoạch, còn không mau nói tới nghe một chút, nha, ta cũng minh bạch, Tần phụ tá gật đầu nói. Tổ chuyên án không dễ làm, là bởi vì bọn hắn chỉ có thể áp dụng truyền thống phương pháp, sợ ném chuột vỡ bình, lo lắng quá nhiều, nhưng là... Chúng ta liền không giống với lúc trước, đúng không? Cái này không thể được, Trương Bạch thuyết đạo, chuyện phạm pháp ta tuyệt đối không làm, ta còn tại nộp tiền bảo lãnh kỳ đâu. Yên tâm đi, Chu Đường thuyết đạo, chúng ta không áp dụng truyền thống phương pháp, nhưng chuyện phạm pháp cũng sẽ không làm. Vậy cũng chớ pha trò, Điền toa toa mắt bên trong sáng lên hỏi, trước tiên nói một chút kế hoạch của ngươi đi. Lão đại, đầu tiên, Chu Đường mở miệng nói ra, chúng ta phải xác định Vương Tiếp Vũ đến cùng phải hay không chân chính tội phạm. Hắn đến cùng, có phải hay không chúng ta muốn tìm người? Ân, Tần phụ tá vội hỏi, vậy làm sao mới có thể xác định đâu? Tam thập lục kế phía trong có một kế kêu ném đá dò đường. Chu Đường thuyết đạo, dùng tại nơi này, hiển nhiên không thể thích hợp hơn. Dừng a, Trương Bạch quyệt miệng thuyết đạo, tam thập lục kế phía trong chỉ có tung gạch nhử ngọc, không có ném đá dò đường, ném đá dò đường xuất từ tam hiệp ngũ nghĩa. Chu Đường gượng gạo 3 giây, sau đó lý trực khí tráng trách cứ. Lộ rõ ngươi có văn hóa đúng không? Xem đem ngươi có thể. Sau đó Chu Đường liền đem hắn bước đầu tiên kế hoạch nói ra. nói xong đằng sau, Điền Toa Toa thuyết đạo, lão đại, kế hoạch này hoàn toàn chính xác có chút ý tứ, nhưng là, nàng chỉ tay mặt mình, ta mặc dù sẽ diễn kịch cũng lại chọn chút ít đạo cụ, nhưng bất thiện trang điểm a, ha ha, yên tâm đi. Chu Đường cười nói, chúng ta đoàn đội còn có một vị cao thủ còn không lộ diện đâu. Nói xong, Chu Đường lấy điện thoại cầm tay ra cấp muội muội Thư Đồ Thiếu Thiếu gọi điện thoại. 3 ngày sau, An Châu đệ nhất bệnh viện nhân dân kiểm tra sức khỏe trung tâm. Hôm nay kiểm tra người người không nhiều, trong hành lang tỏ ra so sánh quạnh quẽ. Không biết có phải hay không là thiết bị sưởi ấm xảy ra vấn đề gì, Vương Tiếp Vũ quấn chặt lấy chính mình áo lông. Giờ phút này, cầm trong tay hắn một tấm kiểm tra sức khỏe đơn, đang chờ bên trong y tá kêu tên. Chậc chậc, Vương Tiếp Vũ chép miệng tâm lý bất ổn. Bởi vì kiểm tra sức khỏe là hơn mấy tháng phía trước làm, có thể hôm qua bất ngờ kiểm tra sức khỏe trung tâm cấp hắn tới cái thông báo, phải hắn hôm nay lại đến lại kiểm một lần. Đây chính là đem hắn dọa sợ tâm lý một mực tại lẩm bẩm, có phải hay không thân thể của mình chỗ đó có vấn đề. Số 27, Vương, Ân, Vương gì đó Vũ A đây là, lúc này, phòng bên trong truyền đến tiểu y tá thanh âm. Ở đây, Vương Tiếp Vũ tranh thủ thời gian đáp ứng một tiếng tiến vào phòng bên trong thuyết đạo. Vương Tiếp Vũ cái chữ kia đọc, tạ, nha, tiểu y tá đứng lên thuyết đạo, đến đây đi cởi quần áo, thoát áo a có thể là trước làm điện tâm đồ. Nha, Vương Tiếp Vũ đem tờ đơn hạ xuống, sau đó cởi bỏ áo khoác lại đem áo cao cao cuốn lên. Lúc trước hắn làm qua điện tâm đồ, lúc này đàng hoàng nằm ở trần bệnh giường bên trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu y tá bắt đầu thuần thục cấp trên người hắn chen lẫn đo đạc dùng điện cực trợ giúp chen lẫn xong sau, nàng lại lấy qua càng nhiều điện cơ trợ giúp, bắt đầu hướng trên đầu của hắn chen lẫn. Ai, Vương Tiếp Vũ tò mò hỏi một câu, lần trước không có như vậy nhiều a, nha, đây là sóng não đồ cấp ngươi tăng thêm một hạng. Nói xong, tiểu y tá còn đem một cái đầu cuốn tựa tinh vi dụng cụ đeo ở trên đầu của hắn. Y tá, Vương Tiếp Vũ lo lắng mà hỏi thăm. Có phải hay không ta trong đầu mọc thứ gì a? Không phải, đây là kiểm tra mà thôi, ngươi đừng suy nghĩ nhiều a Ân. Tiểu y tá khuyên một câu chợt phát hiện gì đó, lúc này nói với Vương Tiếp Vũ. Ai nha, thật không tiện a, có cái đầu cắm không tìm được, ngươi ngồi trước lên tới chờ một chút đi. Nha, Vương Tiếp Vũ cũng không có nghĩ nhiều, lúc này theo trần bệnh giường ngồi lên tới. Mà tiểu y tá chính là vội vàng rời phòng, đi tìm đầu cắm đi. Ai, Vương Tiếp Vũ thở dài một cách còn tại lo âu tình huống của mình. Ước chừng 20 giây quang cảnh tiểu y tá chưa có trở về, có thể phòng chỗ sâu một cái cửa nhỏ lại mở ra, từ bên trong đi tới một người mặc màu xanh đậm áo khoác nữ nhân. Nữ nhân bụng có chút hở ra, hình như có mang thai, hơn nữa vẻ mặt dáng vẻ mệt mỏi tựa như là mới vừa từ phía trong làm xong gì đó kiểm tra. Mới đầu, nhìn thấy nữ nhân này từ bên trong ra đây, Vương Tiếp Vũ cũng không có cảm giác gì đó không đúng. Nhưng mà tại nữ tử kia đi được cách mình tới gần, hơn nữa nhìn chằm chằm vào chính mình đằng sau, Vương Tiếp Vũ bất ngờ phát hiện cái gì. Một nháy mắt Vương Tiếp Vũ đồng tử đột nhiên phóng đại, nhìn chằm chằm nữ nhân này, giống như gặp quỷ. Một giây sau, tại nữ tử lại một lần nữa đến gần đằng sau, Vương Tiếp Vũ vậy mà. Wow, một tiếng kêu lớn lên, cách trương,